Nàng mắng thầm, đâu ra tên hỗn đản phế vật lẻn vào bị phát hiện cũng thôi đi, người trốn gì thì trốn, sao lại thiếu giáo dục chạy qua bên đây, sao mà thừa tố chất quá vậy. Mắng thì mắng, giờ phút này nàng chỉ biết dán trong bóng tối không dám động đậy, lẳng lặng tìm thời cơ rút lui. Hôm nay đã định sẵn nhất định phải quay về không công rồi. Ánh lửa càng đến gần, bóng tối để nàng ẩn thân càng giảm xuống, mắt thấy sắp bị lộ ra dưới sáng, đúng lúc này chợt có một ám vệ ẩn trên nóc nhà hiện thân, bay thẳng về phía ánh lửa. Ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch sáng lên, quyết định từ góc tường chạy ra một con đường sống, cẩn thận né tầm mắt của mọi người, theo sát người kia lăn ra ngoài chạy trốn nhanh về một hướng khác. Nói là làm, động tác nhanh như chớp, lặng lẽ không gây tiếng vang, cơ hồ vượt khỏi mí mắt của đám thị vệ trong vương phủ bổ nhào về lối mình đã vào. Lờ đãng nhìn qua, nàng thấy cây đuốc sau lưng đã toát ra, sát khí lẫm liệt, có một bóng đen đang chạy trước mặt các thị vệ, dáng người nhanh nhẹn tựa như hồng nhạn lướt đi. Lóe mắt nàng lộ ra chút kinh diễm, động tác không hề ngưng lại, rõ ràng bọn thị vệ không theo kịp, hoàn toàn né nhanh qua ánh mắt của mọi người. Phía trước chính là bờ tường rất cao, chỉ cần nhảy một cái sẽ được an toàn. Ánh mắt nàng sáng trong không chút do dự nhào tới, còn định leo tường rời đi ngay, bên trong chợt lao ra một bóng dáng cùng nàng thẳng hướng vượt rào. Mẹ kiếp nó, không phải là nàng và hắn đều cùng mở chung một đường thoát ư? Người đó cũng thấy nàng, rõ ràng ngẩng ra tựa hồ rất bất ngờ khi hôm nay gặp đồng. Gocchuyenaudio.com, đạo song thần sắc mau chóng dập đi, truy binh ngay sau lưng sắp đuổi kịp, trong mắt hắn lộ vẻ thâm trầm không chút lựa chọn xông lên đánh tới, đồng thời nhanh nhẹn vươn một cước về phía Thẩm Nghiên Tịch muốn nàng ngăn cản mớ truy binh dùm hắn đây mà. Ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch run lên, bình sinh cha sanh mẹ đẻ đến giờ Thẩm Nghiên Tịch nàng là con người dễ chiều ý người khác hay sao? Năm ngón tay nàng nhanh chóng chộp lại, trước khi cước hắn đá trúng nàng đã nhanh chóng bắt lấy cổ chân hắn, dùng sức kéo mạnh xuống. Người đó bị nàng kéo lại đột ngột nên rơi xuống, rít mạnh một hơi, tựa hồ cũng có chút bất ngờ, nhưng không hề thủ hạ lưu tình, xoay người tung trưởng qua. Thẩm Nghiên Tịch cũng không chịu nhượng bộ, ngắn ngủi trong hai nhịp thở đã tung hơn 10 chiêu khiến hắn đằng đằng sát khí, sau lưng truy binh ngày càng gần hơn, mắt thấy đã đuổi đến chân tường rồi. Cách chương.